Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 42, Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh sững sờ một chút, muốn đứng dậy, nhưng nghe thấy tiếng của phụ thân càng lúc càng gần. Xe ngựa của hai người, đây là xe ngựa của nhà ai sao trông lạ quá vậy? Nàng lại cứng đờ, sợ rằng bất kỳ động tĩnh nào cũng sẽ khiến phụ thân lại gần hơn. Nàng liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh, sau đó đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng. Nàng nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh chắc hiểu, nhưng hắn vẫn lên tiếng. Doanh Doanh, Triệu Doanh Doanh hoảng sợ, lập tức dùng tay che miệng Hoắc Bằng Cảnh, chặn lại âm thanh của hắn. Nàng hoảng hốt nhìn ra ngoài qua khe rèm xe ngựa, sợ rằng phụ thân sẽ phát hiện ra điều gì. Nàng không dám nhìn thẳng, chỉ dám lén liếc nhìn, thấy phụ thân đang mặc y phục thường ngày, đứng bên ngoài. Tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phụ thân, không hề nhận ra ánh mắt đè nén ý cười của Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng áp lên miệng mình, ấm áp. Triệu Mậu Sơn nhìn chiếc xe ngựa lạ trước cổng nhà mình, có chút nghi ngờ. Là khách sao? Chiếc xe này trông lạ mắt, không giống khách quen của Triệu Phù. Hơn nữa, đã một lúc lâu rồi cũng không thấy ai xuống xe chào hỏi, chắc hẳn không phải khách của Triệu Phù. Nếu không phải khách của Triệu Phù, thì người này dừng xe trước cổng nhà ông làm gì? Triệu Mậu Sơn nhìn chăm chú vào chiếc xe ngựa, chiếc xe trông rất sang trọng, không giống của người bình thường. Điều này càng làm ông thấy kỳ lạ. Triệu Doanh Doanh thấy ánh mắt dò xét không ngừng của phụ thân mình, tim nàng gần như ngừng đập. Nàng thầm cầu nguyện, mong rằng phụ thân đừng đến, mong rằng phụ thân đừng nhìn nữa, Nguyệt Thần đại nhân phù hộ. Hoắc Bằng Cảnh thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, không khỏi buồn cười, đoán rằng nàng lại đang thầm cầu nguyện hắn phù hộ. Có lẽ là do Nguyệt Thần đại nhân hiển linh, tiếng bước chân của phụ thân dần xa. Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, thò đầu ra, nhìn thấy bóng lưng phụ thân đã quay đi. Nhưng chẳng mấy chốc, phụ thân bất ngờ quay lại. Triệu Doanh Doanh sợ hãi, sợ phụ thân thấy mặt mình, nàng cúi thấp xuống, đầu gục vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh cảm nhận được động tác của nàng, yết hầu khẽ chuyển động. Nàng hoàn toàn ngã vào lòng hắn, cơ thể mềm mại áp vào người hắn, khó mà không khiến người khác xao xuyến. Giữa hai người vốn đã có sự hấp dẫn lẫn nhau, huống chi là tình huống ôm ấp này. Mắt Hoắc Bằng Cảnh càng sâu thẳm, không kiềm chế được mà đưa lưỡi, nhẹ nhàng LM vào lòng bàn tay mềm mại của nàng. Cảm giác ẩm ướt ấm nóng len vào lòng Triệu Doanh Doanh, nàng ngẩn ra, nhìn về phía Hoắc Bằng Cảnh. Sau đó nhận ra việc mình che miệng người ta như vậy, không tránh khỏi khiến hắn khó thở, là do nàng thất lễ. Nàng nới lỏng tay, dùng khẩu hình nói, xin lỗi, nhưng bên ngoài là phụ thân của ta, nếu ông ấy thấy, chắc chắn sẽ mắng ta mất. Hoắc Bằng Cảnh thực ra hiểu nàng đang nói gì, nhưng giả vờ không biết, như thể không nghe thấy, còn nhíu nhíu đôi mày đẹp. Sau đó, Hoắc Bằng Cảnh lại đến gần hơn, như thể chỉ để nghe rõ nàng nói gì. Triệu Doanh Doanh đành phải ghé sát vào tai hắn, nói bằng giọng nhẹ như hơi thở. Phụ thân của ta đang ở ngoài, không thể để ông ấy thấy ta, nếu không ông ấy nhất định sẽ mắng ta. Vì vậy ta mới hành động như vậy, xin lỗi. Hơi thở ấm áp của nàng phả vào tay hắn, như lông vũ khẽ gãi vào tim, càng làm dâng trào những xúc cảm, ân sâu kín đã bị hắn đè nén xuống. Hắn đáp lại bằng giọng khàn khàn, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài xe ngựa. Triệu Mậu Sơn vốn đã định rời đi, nhưng thoáng thấy bóng dáng của Hồng Miên, ông quay lại. Hồng Miên cũng không ngờ tình huống này, nhưng nàng lanh lợi hơn Triệu Doanh Doanh, nhanh chóng bước lên chào hỏi. Lão gia, Triệu Mậu Sơn liếc nhìn Hồng Miên, rồi nhìn người đánh xe là Triệu Bắc, thở dài một tiếng, nói với Hồng Miên. Người tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chỉ là cho dù chuyện đại sự đi nữa, người cũng không nên ngang nhiên gặp gỡ người khác ngay trước cửa phủ chúng ta như vậy. Hồng Miên, thì ra sự không thông minh của cô nương là di truyền từ lão gia. Hồng Miên cúi đầu, lão gia nói đúng, nô tỳ lần sau không dám nữa. Nô tỳ sẽ về chăm sóc nhị cô nương. Triệu Mậu Sơn ừ một tiếng, Hồng Miên nhanh chóng quay lại phủ, trước khi đi còn liếc nhìn xe ngựa. Ánh nhìn đó tất nhiên bị Triệu Mậu Sơn hiểu lầm là sự lưu luyến với tình lang. Triệu Mậu Sơn rời mắt, lúc này mới nói chuyện với Lưu Tế. Hiền chất, xin lỗi. Để ngươi chê cười rồi, mời vào. Lưu Tế có chút ngượng ngùng, Bá phụ mời vào trước, hai người cùng vào Triệu phủ. Triệu Doanh Doanh thu mình trong lòng Hoắc Bằng Cảnh, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, bỗng cảm nhận một thứ cứng ngắc. Nàng nghĩ đơn giản đó là ngọc bội của Hoắc Bằng Cảnh chạm vào mình. Trong tình huống khó xử này nàng không thể đổi vị trí, nên nàng định đưa tay dịch ngọc bội đi chỗ khác. Chưa kịp chạm vào ngọc bội, cổ tay nàng đã bị ai đó nắm lấy. Triệu Doanh Doanh mở to mắt, đối diện với Hoắc Bằng Cảnh, nàng nói nhỏ. Ngọc bội của ngài hơi chạm vào ta, có thể rời nó đi được không? Hoắc Bằng Cảnh nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng, nhắm mắt lại. May mắn thay, lúc này Triệu Mậu Sơn và Lưu Tế cuối cùng đã vào trong phủ. Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nhảy xuống từ đùi Hoắc Bằng Cảnh. Thật sự xin lỗi, vừa rồi là do tình thế cấp bách. Triệu Doanh Doanh xin lỗi Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh ừ một tiếng, chấp nhận lời xin lỗi của nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn xung quanh, sợ lát nữa lại có người tới, muốn tranh thủ lúc này về phủ. Nàng đứng dậy, định xuống xe ngựa, giọng Hoắc Bằng Cảnh từ phía sau vang lên. Doanh Doanh, hành động vừa rồi của nàng, như thể ta không đáng để cùng nàng đi gặp người khác vậy. Triệu Doanh Doanh đã nhảy xuống xe ngựa, nàng muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết giải thích thế nào. Bị Hoắc Bằng Cảnh nói như vậy, nàng hồi tưởng lại như thể hai người họ đang thực sự lén lút. Trong Triệu phủ lại có người đi ra, Triệu Doanh Doanh không kịp giải thích với Hoắc Bằng Cảnh, nhanh chóng vén váy chạy vào cổng. Hoắc Bằng Cảnh từ cửa sổ xe ngựa nhìn bóng lưng nàng, xoa xoa chân mày. Nàng luôn là người châm ngòi trước, sau đó lại vô tình chạy đi mất. Triệu Doanh Doanh bước nhanh về Xuân Sơn Viện, Hồng Miên đã đợi ở đó. Thấy nàng về, Hồng Miên lo lắng hỏi, cô nương không bị lão gia phát hiện chứ? Triệu Doanh Doanh lắc đầu, không có, nàng tỏ vẻ phiền muộn, chống cằm. Hồng Miên nghi ngờ, nếu không bị lão gia phát hiện, thì cô nương phiền muộn điều gì? Triệu Doanh Doanh thở dài, nhưng vừa rồi ta làm như vậy, giống như là đang lén lút với Hoắc công tử vậy. Nhưng ta với hắn đâu có làm gì. Hơn nữa, Hoắc công tử hình như cũng hơi không vui. Hắn hỏi ta có phải thấy hắn không đáng để cùng ta đi gặp người khác không? Hồng Miên, à, một tiếng. Triệu Doanh Doanh lại nói, làm sao có thể thấy hắn không đáng gặp người khác chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể làm kinh diễm cả Hồ Châu ấy chứ? Hồng Miên gật đầu. Vậy cô nương có giải thích với Hoắc công tử không? Triệu Doanh Doanh mặt nhỏ trùng xuống. Chưa kịp, ta sợ bị người ta thấy nên chạy về trước. Hồng Miên lại, à, một tiếng, vậy Hoắc công tử có buồn không? Triệu Doanh Doanh buông tay, chắc chắn sẽ buồn, nếu là ta cũng sẽ buồn. Làm sao bây giờ? Hồng Miên nói, vậy cô nương ngày mai giải thích với ngài ấy một lần nữa. Triệu Doanh Doanh gật đầu, nghĩ đến chuyện hôm nay, có chút phấn khích nói với Hồng Miên. À đúng rồi, Hồng Miên, hôm nay vì quá phấn khích, ta không kìm được hỏi Hoắc công tử liệu hắn có thể thành thân với ta không? Hồng Miên tròn mắt, chốc lát sau lại thấy chuyện này từ cô nương nhà mình cũng không quá bất ngờ. Hoắc công tử nói sao? Triệu Doanh Doanh vui vẻ. Hắn đồng ý rồi, hắn còn nói lấy được ta là vinh dự của hắn. Hồng Miên cũng vui lây, nghĩ rằng cô nương nhà mình thật có phúc, vận may đến hai lần liền. Hai chủ tớ đang nói chuyện thì nha hoàn ngoài cửa báo. Nhị cô nương, lão gia sai người nhắn, mời cô nương qua dùng bữa trưa. Triệu Doanh Doanh, à, một tiếng, đành tạm dừng câu chuyện với Hồng Miên, nhanh chóng sửa soạn rồi xuất phát đến Minh Huy Đường. Đến Minh Huy Đường, mọi người đã tề tựu đông đủ. Triệu Doanh Doanh ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh nàng là Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên, còn Lưu Tế thì ngồi bên cạnh Triệu Mậu Sơn. Trên mặt Lưu Tế mang theo nụ cười lấy lòng, dáng vẻ cẩn trọng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Như Hiên. Triệu Như Hiên cúi đầu, không muốn nhìn hắn. Ngay cả việc lén nhìn nàng, hắn cũng lộ ra rất đáng khinh. Nào giống như Tiêu Hằng, mỗi lần Tiêu Hằng nhìn Triệu Doanh Doanh đều mang theo tình cảm đong đầy. Sự không công bằng trong lòng Triệu Như Hiên mỗi lúc một tăng. Nàng cắn chặt đũa, không khỏi tự hỏi, tại sao? Tại sao nửa đời sau của nàng lại phải gả cho một người nam nhân như vậy? Mà Triệu Doanh Doanh lại có thể có một trượng phu xuất sắc về mọi mặt. Nếu không có sự so sánh này, thực ra nàng gả cho Lưu Tế cũng không tệ. Nhưng một khi đã có sự so sánh, nàng liền không cam lòng. Nàng biết mình không thể có được một mối hôn sự như vậy, nhưng ít nhất, nàng cũng muốn để Triệu Doanh Doanh cũng không có được. Rõ ràng Triệu Doanh Doanh ngoài khuôn mặt ra, chẳng có gì cả. Triệu Như Hiên nghĩ đến chuyện sáng nay mình phát hiện, nàng nhất định phải nói với Tiêu Hằng. Trên bàn, Triệu Uyển Nhiên cũng không ưa Lưu Tế, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho một người nam nhân như Lưu Tế, người nàng muốn gả là một người xuất sắc như Tiêu Hằng. Còn 2 ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt của nàng, nếu không đến, nghĩa là nàng đã thành công. Nàng không khỏi cảm thấy phấn khích, Triệu Doanh Doanh ngồi giữa hai người, hoàn toàn không biết gì về tâm tư khác nhau của họ. Nàng cũng không quan tâm đến Lưu Tế, chỉ cúi đầu gắp thức ăn, nghĩ rằng hôm nay món ăn thật ngon. Ăn một miếng, lại ăn thêm vài miếng. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, lúc rời đi nàng có nhìn thoáng qua Hoắc công tử, hình như trên thắt lưng hắn không có đeo ngọc bội. Có lẽ nàng nhìn nhầm, nàng tiếp tục gắp thức ăn, ăn thêm vài miếng. Đột nhiên lại nghĩ đến, đúng rồi, viện của nàng và viện của Hoắc Bằng Cảnh chỉ cách nhau một bức tường. Nàng có thể bắc thang trèo tường qua tìm hắn, như vậy không cần phải ra khỏi cửa, rồi giải thích với hắn. Nàng thật thông minh quá đi, cách chương.